mục độc tấu sáu trúc qua một lớp liên nam sẽ được thí sinh Nguyễn Văn Kiệt trình bày. Kính thưa quý vị đại biểu, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nhạc sĩ Ngô Tùng Văn, nhạc sĩ biên tập Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh đã cũng đến tham dự hội thi văn nghệ của chúng ta hôm nay.